Cửu vực kiếm đế, chương 243, tính toán khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên tiếp hai lần Phong Nhiêu Bi lực lượng thôi động đã là vượt xa khỏi sở hàng thánh giả trong dự liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tăng thêm sở Phong Miên theo trong lĩnh vực vận dụng một lần, hiện tại sở Phong Miên đã là dĩ mức độ lớn nhất thôi động Phong Nhiêu Bi 3 lần lực lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sở Phong Miên đã là tiêu hao 300 vạn tụ khí đan, mới đủ dĩ làm đến điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này trong nháy mắt đều tiêu hao 300 vạn tụ khí đan, để sở hàng thánh giả chính hắn ra, hắn đều sẽ có chút không chịu đựng nổi. Huống chi sở hàng thánh giả thế nhưng là một tôn thánh giả tài phú vô số, sở Phong Miên mới là thần hải cảnh võ giả từ đâu tới nhiều như thế tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Nhiêu Bi hai lần oanh kích trực tiếp là tướng sở hàng thánh giả đánh lui mấy trăm bộ xa, khóe miệng đã là chảy ra máu tươi. Mặc dù nói những này đối với sở hàng thánh giả tới nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, chỉ có thể coi là ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là toàn bộ quần áo, cũng đều là phi thường mất trật tự, ở những người khác xem ra tựa như là sở hàng thánh giả nhìn ăn rất lớn thua thiệt. Một tên thần hải cảnh võ giả tướng một tôn thánh giả đè lên đánh, là cái thế giới này quá điên cuồng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một số vây xem võ giả trong lòng đã không cách nào hình dung trước mắt tất cả những gì chứng kiến, điên cuồng, chỉ có điên cuồng. Thánh giả nhưng là tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại, bị một cái thần hải cảnh võ giả đè lên đánh, đây quả thực là nằm mơ đều mộng không đến sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điên cuồng như vậy một sự kiện, sau ngày hôm nay, tuyệt đối truyền khắp toàn bộ võ thắng học viện. Món kia linh khí thật đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có một chút võ thắng học viện cường giả, đã là nhìn ra được sở Phong Miên có thể đánh lui sở hàng thánh giả cũng không phải là sở Phong Miên thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là đến từ cùng sở Phong Miên trong tay linh khí chính là món này linh khí lực lượng khủng bố tới cực điểm cho nên mới có thể đem sở hàng thánh giả đều cho đánh lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Nhiêu Bi ở sở Phong Miên trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vô số người suy đoán phía dưới, lập tức chính là phát hiện chân tướng ở sở Phong Miên trong tay linh khí chính là đã từng võ thắng quốc gia đệ nhất cường giả, Phong Nhiêu Đại Đế tự tay luyện chế linh khí. Thân là thiên cấp linh khí Phong Nhiêu Bi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa, nếu như nói có bất cứ cơ hội nào, có thể cho Sở Phong Miên đạt được một kiện khủng bố như thế linh khí cũng chỉ có khả năng này. Thiên cấp linh khí thế mà thật khủng bố như thế sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một số người nhìn về phía Sở Phong Miên trong tay Phong Nhiêu Bi, ánh mắt bên trong đã lộ vẻ tham lam. Sở Phong Miên cầm trong tay Phong Nhiêu Bi, đều đủ để cùng sở hàng thánh giả một trận chiến, đây cũng là mang ý nghĩa, Phong Nhiêu Bi là có thể đánh vỡ thánh giả bình chướng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh giả bình chướng, liền nói là thánh giả phía dưới, đều là rôn rế câu nói này chứng minh. Bất luận cái gì ngự phong cảnh võ giả, liền xem như bán thánh, tại chính thức thánh giả trước mặt vẫn như cũ chỉ là sâu kiến, nhưng là hiện tại sở Phong Miên cầm trong tay Phong Nhiêu Bi có thể làm đến bước này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đủ để chứng minh Phong Nhiêu Bi cường đại, đến cùng là khủng bố đến trình độ nào. Cái này là đủ để khiến bất luận kẻ nào đều muốn có được, đều ghen tị một kiện linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Phía dưới nghị luận, Sở Phong Miên gốc rễ không có có hứng thú đi cơ hội, về phần Phong Nhiêu bi bại lộ vấn đề, cũng không phải hiện tại Sở Phong Miên cần muốn suy tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên cần thiết suy tính, liền là như thế nào ở cái này Sở Hằng Thánh giả trong tay sống sót, như thế nào có thể chạy trốn. Hôm nay nếu là Sở Phong Miên liền chết ở chỗ này, cái kia Phong Nhiêu bí mật còn có ý nghĩa gì, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần về sau sẽ đến vô số phiền phức, Sở Phong Miên chỉ là không để ý tới, hắn mới hiện tại không chút kiêng kỵ vận dụng khởi Phong Nhiêu bi đến. Sở Phong Miên cũng rõ ràng, cái này Phong Nhiêu bi liên tiếp 3 lần oanh kích chỉ là lần đầu tiên thời điểm là ở Sở Hằng Thánh giả trong lúc lơ đãng bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lần thứ nhất oanh kích tướng Sở Hằng Thánh giả lĩnh vực đánh vỡ, làm cho Sở Phong Miên theo trong lĩnh vực trốn tới, ngược lại là thành công. Nhưng là tiếp xuống cái này 2 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thoạt nhìn là làm cho Sở Phong Miên một mực đè ép Sở Hằng Thánh giả tại đánh, nhưng là trên thực tế Sở Hằng Thánh giả gốc rễ không có có nhận đến quá nhiều tổn thương, chỉ là một số nho nhỏ vết thương nhẹ. Đối với một tôn thánh giả tới nói, gốc rễ không cần đi để ý, chỉ cần là nghỉ ngơi một hồi liền có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhất định phải tìm kiếm được những biện pháp khác nhanh chạy trốn mới được. Bất thình lình, Sở Phong Miên trong đầu hiện lên một tia ký ức, một cái ngọc phù bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc phù này chính là đã từng Sở Phong Miên tiến vào thánh địa trước đó, Huyền Bắc Thánh giả cho hắn, để Sở Phong Miên dùng để bảo mệnh sử dụng. Ở trong thánh địa, Sở Phong Miên mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng là một lần kia là hắn cùng Hàn Nguyệt Ly cùng một chỗ, Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng vận dụng ngọc phù này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ngọc phù này chỗ có thể ảnh hưởng, chỉ có một người, nhưng là hiện tại, ngọc phù này tuyệt đối là Sở Phong Miên sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chỉ có thể đánh cược lần cuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Ngọc phù này một khi thôi động, Sở Phong Miên đến cùng sẽ bị truyền tống ở đâu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại muốn đào thoát cũng chỉ có biện pháp này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có thôi động ngọc phù này lực lượng mới có thể tạm thời thoát khỏi Sở Hằng Thánh giả. Thiêu đốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là muốn tốt đây hết thảy, trong lòng bàn tay của hắn, lại là một vạn kim linh đan điên cuồng bốc cháy lên. Trả lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên thiêu đốt kim linh đan, Sở Hằng Thánh giả chính là vội vàng thôi động lực lượng chuẩn bị chống đối, nhưng là tâm tình của hắn đi là cực kỳ bình tĩnh. Ở hắn có phòng bị tình huống phía dưới, Phong Nhiêu bi lực lượng gốc rễ chính là thương tới không đến gốc rễ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này mỗi một lần thôi động Phong Nhiêu bi đều cần hao phí 100 vạn tụ khí đan tiêu hao, liền xem như Sở Phong Miên có nhất tòa kim sơn cũng sẽ bị tiêu xài không còn. Chỉ cần là Sở Phong Miên không có đan thuốc hắn cũng liền không còn cách nào thôi động Phong Nhiêu bi, đảo thời điểm một cái không có Phong Nhiêu bi Sở Phong Miên còn không phải hắn muốn thế nào bóp chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thánh nhìn ngươi còn có bao nhiêu đan thuốc có thể tiêu xài. Sở Hằng Thánh giả cười lạnh một tiếng, nhìn xem Phong Nhiêu Bi lần nữa oanh kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ ngươi tiêu xài không còn thời điểm, chính là tự kỳ của ngươi. Tát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, Phong Nhiêu Bi lần nữa hướng về phía Sở Hằng Thánh xạo anh kích mà đến, mà ở lần này đánh đồng thời, Sở Phong Miên cũng không có tuyển chọn đang thiêu đốt kim linh đan. Đan thuốc tiêu hao sạch sẽ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, Sở Hằng Thánh giả mừng rỡ trong lòng nói, không có tại tiếp tục lựa chọn thiêu đốt đan thuốc, cái này cũng liền chứng minh Sở Phong Miên không có đang tính toán tiếp tục thôi động Phong Nhiêu Bi. Không có Phong Nhiêu Bi, Sở Phong Miên lấy cái gì để ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là một lần cuối cùng, kế tiếp là tự kỳ của ngươi. Sở Hằng Thánh giả nhìn xem Sở Phong Miên đại cười nói, hắn đã có thể nghĩ đến hắn đạt được Phong Nhiêu Bi dáng vẻ, chỉ cần làm hắn đạt được Phong Nhiêu Bi, hắn đủ để ở toàn bộ võ thắng quốc gia xem như một tôn có tên tuổi cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khống chế võ thắng học viện, ở trong tầm tay. Ở cái này Sở Hằng Thánh giả cười to một khắc, hắn lại là không có phát giác được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái kia ngọc phù bị lặng yên bóp nát. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.